Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Hắn cố ý thu hồi đầu lưỡi, rời khỏi môi cô trong chốc lát, cô lại vội vàng đuổi theo. Đầu lưỡi của hắn lại đang ở trong miệng cô chơi đùa rồi sau đó thối lui. Cô nóng nảy gầm nhẹ một tiếng. Đinh Tiên Diễm rất là ghét đánh tới một nửa, đối thủ lại chợt rút lui. Vệ Triển Dực vươn tay ra, tay cô chặn tay hắn, lập tức cuốn lấy, học hỏi kỹ xảo của hắn, biến bị động trở thành chủ động. Nụ hôn bọn họ vẫn rất là ngọt ngào. Cho đến lúc này hắn giật mình vì sợ không kiềm chế được dục vọng mới quyên quyết là kết thúc nụ hôn này. Cô mở to hai mắt ngập nước, hiển nhiên đã say mê ở trong đó. Trời ạ, cái loại ánh mắt này nhất định sẽ làm cho người ta phạm tội. Hắn thật nhanh hạ xuống môi cô một loạt nụ hôn, rồi chống đỡ cái trán của cô. Tôi xác định em không có phát sốt. Hắn cố ý nói. Cô phải nhiệt tình, làm mặt lạnh, hắn mới có thể tiêu diệt được một thân lửa dục. Nhưng là tôi khẳng định huyết áp cùng với nhiệt độ của em, so với vừa rồi là cao hơn. Cô từ từ ý thức được mình vừa làm chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi lại càng đỏ hơn. Chỉ vì em dùng sức quá nhiều ngôn ngữ tay chân nên mới như vậy. Tôi cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không yêu cầu bác sĩ kéo dài thời gian theo dõi đâu. Ngôn ngữ tay chân ư? Lúc này cô mới phát hiện ra mình giống như một con gấu koala, toàn thân bám chặt vào người của Vệ Triển Dực, hơn nữa vị bộ quan trọng của hắn còn đang chống đỡ dưới bụng của cô. Cô vừa xấu hổ vừa buông tay chân ra khỏi người hắn, phanh một tiếng mà ngã về trên tường. Vệ Triển Dực ngồi dậy đi tới bên cửa sổ, dục vọng hắn cố gắng kiềm chế lại được, lại một lần nữa vì hành động của cô mà bị khơi dậy. Đúng là ghê tởm mà, tại sao luôn bị hắn ép tới khát cao? Cô kéo chăn bông vùi đầu ở bên trong, lên tiếng thét chói tai. Cô vừa từ buổi phát thanh cuốn tự truyện của một ca sĩ trở về. Trời ạ, cô thật sự không hứng thú gì với loại công việc nhàm chán thiếu dinh dưỡng này. Trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện của lão bản cùng tổng biên. Vệ tiên sinh à, sau này còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Chuyện vừa rồi tôi nói, ông có thể làm được chứ? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Thật ra thì ngài không cần đến đây một chuyến như vậy. Lần trước ngài điện thoại, chúng tôi đã để cho quấy phụ trách mảng tin tức văn hóa rồi. Nghe cái âm thanh này, có thể tưởng tượng tổng biên vỗ ngực mạnh miệng nói. Thật ra thì tôi đã sớm muốn đem Đinh tiểu thư đến bộ phận văn phòng nha. Tương đối không có xung đột tin tức. Đinh tiểu thư còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi kích động. Lần này cô ấy bởi vì công việc mà bị thương, chúng tôi cũng rất là áy náy. Vậy thì tôi trông cậy tất cả vào ông. Một câu nói đơn giản chốt lại tất cả mọi vấn đề. Ai đang ở trong đó vậy? Đinh Tiên Diễm cất tiếng hỏi Ali. Giọng nói này vì sao càng nghe càng cảm thấy quen tai. Sẽ không phải là... Ali vẻ bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, trong mắt còn có một sự ghen tị. Cô đoán thử xem. Cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông cao to bước ra, phía sau là hai người béo ụt ịt. Triển Vệ Thực, thật sự là hắn. Anh đến đây làm gì? Đinh Tiên Diễn trầm xuống nụ cười. Làm sao cô đối với Vệ tiên sinh lại không lễ phép như vậy chứ? Là tôi để cho cô ấy đối với tôi không khách khí như vậy, có ý kiến gì không? Một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua, tổng biên cùng lão bản lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời. Vệ Triển Dực đã đích thân tới yêu cầu chăm sóc thật tốt cho Đinh Tiên Diễm. Còn một bộ nói cô ấy đối với tôi càng hung dữ thì tôi càng thích, mọi người không cần bận tâm. Giọng điệu áp bức, bọn họ trừ câm miệng thì còn có thể nói gì đây? Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy có cái gì không đúng. Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy? Tổng biên vượt lên trước mà mở miệng. Vệ tiên sinh lo lắng cho an nghi của cô. Cô không phải là ngu ngốc, nghĩ lại, âm chắc chắc mở miệng. Mấy ngày nay tôi phải viết mấy cái tin văn nghệ nhàm chán, chẳng lẽ là chính anh ta làm hại sao hả? Hắn bí hiểm nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười thần bí mà không trả lời. Tại sao anh lại quản chuyện của tôi chứ? Cô tức giận đến mức phát điên rồi. Đinh Tiên Diễm mà. Lão bàn theo chút nữa, nên là vì giọng điệu bất kính của cô mà bổ nhào tới xin tội. Ám hiệu vừa rồi của Vệ Triển Dực không ngoài trừ cơ hội thu mua tòa sạn này. Nếu như Vệ Triển Dực ra tay, hắn có thể lấy được một số tiền lớn. Mà tổng biên, tức là có thể từ tổng biên tập tạp chí Bất Nhập Lưu trở thành tổng biên tập của tòa sạn báo Vệ Triển Dực, khỏi phải nói Đinh Tiên Diễm rồi. Ngay cả tâm nguyện bấy lâu nay, hắn cũng có thể lập tức thực hiện được. Chỉ dựa vào một điểm này, nếu như Vệ Triển Dực muốn làm thịt Đinh Tiên Diễm, bọn họ cũng sẽ túm cổ cô, đưa đến trước mặt cho hắn vặt lông. Gọi lần tiếng như vậy làm gì chứ? Tôi cũng không có điếc. Đinh Tiên Diễm căm giận mà ngồi xuống, mở máy vi tính ra. Dù sao chờ cái tên kia đi về, cô sẽ có biện pháp mà ghim chặt cổ tổng biên, để cho cô phụ trách mảng tin tức. Tôi đi trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net